Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 310, lần này đã tin chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử quyển sách, bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Độc giả có thể đi xem. Chương 310, Triệu Dật biết xem tướng. Lúc ăn cơm trưa, 8 người lại tụ tập cùng nhau, Lục Đào nhìn Liễu Vũ Phi đang tươi cười rạng rỡ. Hắn khẽ hất vai Triệu Dật nói. Thật sự bị cảm lạnh sao? Nhìn không giống lắm nha ha ha, vẻ mặt Triệu Dật nghiêm túc nói. Nghỉ ngơi một lát đã tốt hơn nhiều rồi, Lục Đào trêu chọc một chút. Hất cằm chỉ về phía Chu Lâm và Trần Vi đang từ cầu thang đi lên. Hai người nắm tay nhau, nhưng có thể thấy được Chu Lâm dường như đang dìu Trần Vi. Ha ha, Chu Lâm cũng thành rồi sao? Cậu đúng là một bà mối rất có năng lực đó nha, Triệu Dật cười nói. Xem như là vì dân phục vụ đi. Cậu có muốn không? Tôi có thể giới thiệu cho cậu một người nha, Lục Đào mỉm cười nói. Đừng, bàn tay của cậu cũng quá đen rồi. Không cần cậu giới thiệu cho tôi đâu. Tôi sẽ tự tìm, Triệu Dật khẽ nói. Con người như cậu đúng là không biết thưởng thức. Tôi nhìn con gái rất chuẩn đó. Tôi biết xem tướng đấy nha, Lục Đào ngạc nhiên hỏi. Thật hay giả vậy, Triệu Dật cười nói. Đương nhiên là thật, từ dáng vẻ mà tôi có thể nhìn ra cuộc sống sinh hoạt của đối phương có tốt hay không, Lục Đào chớp mắt. Cậu lừa tôi, Triệu Dật cũng chỉ về phía Ngụy Xuyên. Hoàng Chân đó cũng xem như là một nữ sát thủ. Những người đàn ông đã qua tay cô ấy ít nhất cũng phải từ 2 con số trở lên. Nhưng Ngụy Xuyên chỉ là bán nước, chơi đùa một chút cũng không thành vấn đề, ít nhất 2 chữ số, có nghĩa là ít nhất cũng đã 10 người. Hoặc thậm chí mấy chục người sao? Chết tiệt, vẫn còn là sinh viên đại học đấy. Đúng thật là một nữ sát thủ, Lục Đào chớp chớp mắt. Ngạc nhiên hỏi, mẹ kiếp, những gì cậu nói là sự thật sao? Vậy thì cậu xem giúp tôi. Của tôi, Triệu Dật cười nói. Mối quan hệ của hai người là gì? Lục Đào mỉm cười. Vẻ mặt không lo lắng đáp. Đừng lo, chúng tôi cũng quen nhau hơn 1 năm. Có hẹn gặp vài lần rồi. Yên tâm, tôi sẽ không lấy cô ấy. Chỉ là tìm bạn gái tạm thời mà thôi. Tôi chỉ là tò mò, Triệu Dật nhìn lướt qua rồi cười nói. Cũng được, người bình thường, bao gồm cả cậu thì có lẽ là có 2 hoặc 3 người thôi. Đương nhiên Triệu Dật phải quét điểm đặc thù mới cho ra kết quả. Hệ thống có giải thích nếu trên 90 điểm thì về cơ bản là chưa trải chuyện đời. Còn hơn 90 điểm bao nhiêu đó thì tùy vào mức độ sức khỏe của mỗi người, từ 80 đến 90 điểm. Có nghĩa là đã từng có quan hệ thân mật với đàn ông. Nhưng cũng không nhiều, không quá 3 người. Có rất nhiều người như vậy. Cho dù là yêu đương thì cũng rất ít người kết hôn sau một mối tình. Từ 70 đến 80 điểm, cơ bản cũng có 3 đến 10 người. Thuộc cấp độ có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Còn nếu thấp hơn 70 điểm, đại khái cô gái này cũng không phải người tốt gì, mà là Hải Vương, nếu dưới 60 điểm. Ha ha, đây chính là một người phụ nữ có đời tư vô cùng phức tạp. Về mức độ thiện cảm với người lạ của những người dưới 60 điểm chắc cũng có thể so sánh được. Trên thực tế loại phụ nữ này có xác suất lên giường với người lạ chỉ gặp qua 1 lần là rất cao. Quan niệm của các cô gái này trong chuyện nam nữ đã là bất khả chiến bại. Không hề ngại ngùng, căn bản là không quan tâm chút nào. Thậm chí còn cảm thấy rằng các cô ấy đang ngủ với đàn ông. Chứ không phải đàn ông ngủ với các cô, điểm số của Hoàng Chân là 66. Còn bạn gái của Lục Đào là 83 điểm, Lục Đào mở to mắt ngạc nhiên nhìn Triệu Dật. Mẹ kiếp, cậu thật sự có thể nhìn ra sao? Triệu Dật nghe Lục Đào nói xong lập tức tỉnh táo lại. Cậu đang kiểm tra năng lực của tôi sao? Lục Đào cười. Tôi thực sự biết cô ấy khá rõ. Theo như tôi biết, ngoài tôi ra, cô ấy có nói qua đã từng yêu 2 lần. Nếu bao gồm cả tôi, vừa đúng 3 lần. Chết tiệt, tôi không ngờ là cậu còn có một kỹ năng đặc biệt này nữa đó nha. Xem ra sau này tôi muốn tìm bạn gái thì phải dẫn đến cho cậu xem qua rồi. Cái tên khốn này, cậu thực sự đang kiểm tra tôi sao? Lần này đã tin chưa? Triệu Dật cười nói. Tôi nói cậu nghe điều này chỉ là không muốn mấy anh em bị lừa thôi. Thật ra cái này có cái lợi cũng có cái hại. Đôi khi gặp được người mình thích, nếu biết quá nhiều về quá khứ sẽ rất đau lòng, cách chương.